ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, tìm cái người rất khó sao. Sách mới cầu ủng hộ. Quả cam quyết định bảo lá gan. Hôm nay bắt đầu mỗi ngày 4 canh trở lên. Tiếp tục đến thứ hai tả hữu lên khung. Lên khung sau mỗi ngày tuyệt không thấp hơn canh năm. Các người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Cái nghi vấn này, giống cự thạch, nặng nề nện ở tưởng trình cùng tưởng bằng tim. Để bọn hắn thể xác tinh thần chấn động. Bọn hắn coi là Tần Minh chỉ là hóa giải bọn hắn ra bệnh tim triệu chứng mà thôi. Lại không nghĩ rằng, cái này ra hỏa kia một bàn tay. Lại có dạng này thân hiểu. Cái này nếu là truyền đi ai sẽ tin. Nhưng mà, xác thực bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nói như vậy bắt đầu. Chuyện này ý nghĩa liền trọng đại. Lão gia tử đưa mắt nhìn. Nhường bầu không khí nghiêm túc. Tưởng trình, ra, cái này mang ý nghĩa y học sử thượng trọng đại đột phá. Nhân loại bệnh tim có thể tùy tiện chữa khỏi. Đây chính là y học giới tin mừng a. Lão gia tử thất vọng lắc đầu. Tưởng bằng cũng nhịn không được cười lên. Đại ca, ngươi thấy qua phiến diện. Không chỉ là bệnh tim đơn giản như vậy. Dĩ vãng tất cả bệnh cũ. Thậm chí là ung thư. Đều có thể bị tùy tiện chữa trị. Đây là hiện tại phát đạt nhất y học đều không thể đạt tới. Nếu như có thể tìm tới hắn. Nhóm chúng ta thì tương đương với có được một tòa bảo tàng. Ra, ta nói đúng không? Tưởng bằng tự tin cười một tiếng, mặt hướng lão gia tử. Kết quả nghênh đón lão gia tử đổ ập xuống một bữa tha mắng. Thả mẹ nó cầu thí, kéo những cái kia có không có làm gì. Hắn có thể hay không trị liệu ung thư chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Ý tứ của ta đó là, nếu như tìm tới hắn, nhường hắn tới làm ta tư nhân bác sĩ. Lão tử chí ít có thể sống lâu 10 năm. Tưởng trình, ngoặc kép, tưởng bằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cha, không tiếc bất cứ giá nào cha cho ta. Ta không quan tâm xài bao nhiêu tiền đầu bao nhiêu tinh lực. Ta chỉ cần một cái kết quả. Trong vòng 3 ngày, các người nhất định phải đem hắn mời đến ta tưởng gia phủ thượng. Ngạch, ra, cái này thiên hải thị như thế lớn. Mà lại biển người mênh mông tìm một người. Cùng mò kim đáy biển không có khác nhau. 3 ngày thời gian cũng quá ngắn a. Tưởng trình sốt ruột nói. Tưởng bằng cũng bắt đầu phụ họa. Đúng vậy a, ta đã sai phái ra thủ hạ tất cả lực lượng. Toàn lực tìm tòi 2 ngày. Không có nửa điểm tin tức của hắn. Cái này ra hỏa khả năng không phải ngày này biển người. Ta cảm thấy ngài muốn tìm hắn. Khả năng đến kiên nhẫn chờ thêm 1-2 tháng. Tưởng bằng lúc đầu muốn nói 1-2 năm. Nhưng cảm nhận được lão gia tử kia ánh mắt muốn giết người. Hắn tranh thủ thời gian đổi giọng. 3 ngày. Nếu như không tìm ra được. Các ngươi hai cái cũng cút cho ta đến hải ngoại đi trùng tạo. Vâng. Tưởng trình cùng. Tưởng bằng liên tục gật đầu. Vừa nhắc tới hải ngoại trùng tạo. Bọn hắn dọa đến mặt mũi trắng bệch. Đó cũng không phải cho bọn hắn tiền đến hải ngoại đi tiêu xái, mà là đem bọn hắn không thu hết thảy tài sản ném đến hải ngoại đi tự lực cánh sinh. Thử nghĩ một cái, đến bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây, bọn hắn hai cái nhà giàu công tử ca có thể làm sao sinh tồn. Bọn hắn cũng không dám nghi ngờ lão gia tử đến cùng có thể hay không làm như thế. Bởi vì quân nhân xuất thân lão gia tử là có tiếng thiết huyết vô tình, nhất là đối với mình đệ tử quản giáo phương diện. Nghĩ năm đó phụ thân của bọn hắn cũng bởi vì làm chuyện xấu chọc giận tới lão gia tử, bị ném đến Syria đi, cho tới bây giờ cũng còn không có trở về. Hai người đáp lại về sau liền muốn lập tức rời đi, đi điều tra Tần Minh tin tức. Kết quả một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nha, Khả Nhi tới rồi. Lão gia tử nhìn thấy nữ hài, trái ngược vừa rồi uy nghiêm bộ dáng, trên mặt xuất hiện vẻ cưng chiều. "Gia gia, ta có tin tức tốt phải nói cho ngươi." Tưởng Khả Nhi mặt cười như má lúm đồng tiền, chạy tới lôi kéo lão gia tử tay nói: "Tin tức tốt gì? Sẽ không phải giao bạn trai đi?" "Nào có, ta mới không giao bạn trai đâu. Ta muốn một mực bồi tiếp gia gia, ha ha ha. Con gái lớn không dùng được, sớm tối đều là muốn gả. Gia gia làm sao có thể cùng ngươi cả một đời đâu." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lão gia tử ý cười càng sâu, cũng có chút vui mừng. Hắn đối với cái này tiểu tôn nữ là yêu thương tới cực điểm, bởi vì Tưởng Khả Nhi là hắn tưởng ra đời này duy nhất nữ hài. Hơn nữa còn là hắn thân thủ nuôi lớn. Từ nhỏ đến lớn, hắn đem Tưởng Khả Nhi coi là hòn ngọc quý trên tay, giữ không biết rõ bao nhiêu tâm. May mắn, Tưởng Khả Nhi không có nhường hắn thất vọng. Năm gần 17 tuổi, đã trổ mã đến không cong hào phóng, xinh đẹp động lòng người, mà lại cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, tuyệt đối xứng đáng tiểu thư khuê các bốn chữ, là hắn tưởng biển đắc ý nhất tôn nữ. Lão gia tử bưng lên hũ trà, hướng một bên dựa vào, muốn ngồi đến trên ghế. "Nói đi, là tin tức tốt gì a?" Mặc dù giả trang ra một bộ rất nhớ biết rõ dáng vẻ, nhưng Tưởng Biển trong lòng đang cười trộm. Hắn hiểu rất rõ cái này cháu gái thường xuyên sẽ cầm một chút việc nhỏ làm đại sự nói. Không có biện pháp, nữ hài tử gia gia có bộ dáng như vậy, gặp được một chút sự tình ngạc nhiên. Bất quá lão gia tử bình thường không có việc gì, cũng vui vẻ đến nghe tôn nữ nói chuyện, coi như cố sự tới nghe. "Gia gia, ngươi gần nhất không phải đang tìm cái kia cứu ngươi người sao? Ta biết rõ tung tích của hắn á." "Cái gì?" "Đông." Lão gia tử kích động đến kém chút nhảy dựng lên, kết quả một PG không có ngồi vững vàng, từ trên ghế ngã xuống, đau đến nhe răng trợn mắt, âu yếm chén trà cũng ngã thành mảnh vỡ, khắp cả mặt mũi đều là lá trà. "Gia gia, ngươi không sao chứ?" Tưởng Khả Nhi vội vàng đỡ dậy lão gia tử. Hai người khác cũng tranh thủ thời gian đụng lên đến quan tâm. Nguyên lai tưởng rằng lão gia tử sẽ quan tâm hắn chén trà, trải qua hắn trực tiếp đứng lên, không kịp chờ đợi hỏi Tưởng Khả Nhi: "Ngươi làm sao biết rõ tung tích của hắn?" "Ta liền cầm lấy ảnh chụp tùy tiện hỏi xuống ta bằng hữu. Nàng nói người kia gọi Tần Minh, cùng với nàng là một cái đại học." Tưởng Khả Nhi có chút mộng bức. Ngày đó ra ra hắn trên đường nằm có một đoạn thời gian, chung quanh rất nhiều người vây xem. Tần Minh cứu người thời điểm, động tác lại dọa người như vậy, liền bị người vỗ xuống đến phát microblogging. Ngày hôm qua Tưởng Khả Nhi đúng lúc đánh microblogging đánh đến Tần Minh ảnh chụp. Kinh hỉ sau khi liền bảo tồn lại, cầm đến hỏi bằng hữu, nhường nàng chị không minh bạch chính là, hiện tại xã hội này, tìm cái người rất khó sao? Vì cái gì gia gia sẽ như vậy vẻ mặt kinh ngạc? Còn có hai vị ca ca sắc mặt giống như có điểm gì là lạ. Lão gia tử quay đầu, nhìn về phía Tưởng Bằng cùng Tưởng Trình, mặt đen giống đáy nồi giống như, ai? Bọn này thùng cơm, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Tức chết ta rồi. Không được, ta hiện tại liền phải đi giáo huấn bọn hắn. Tưởng Bằng nói xong quay người tranh thủ thời gian chuồn đi. Này, cái này, khụ khụ, ta cũng đi giúp nhị đệ giáo huấn một cái bọn hắn. Tưởng Trình phụ họa một câu, sau đó đuổi theo Tưởng Bằng bóng lưng nhanh chân liền chạy. Hai người vừa rồi chạy ra gian phòng, một chương ghế liền bị ném ra. Đằng sau truyền đến lão gia tử như lôi đình tiếng gầm gừ. Mẹ nó, trong 3 ngày ta nếu lại không gặp được người, hai người các người cũng cút cho ta đến châu Phi đi. Đời này đừng nghĩ trở về. Tưởng Trình, ngoặc kép, Tưởng Bằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung.